Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1150. Chương 1150. Chân tướng. Bạch Vũ Triết nằm mơ cũng không nghĩ tới, Hoàng phủ Diễm thế mà lại an bài Hỏa Vân Tông đại trưởng lão Trường Kỳ canh giữ ở nơi này. Kia ý vị như thế nào? Mang ý nghĩa Hoàng phủ Diễm đã biết chỗ này trận pháp chỗ, thậm chí là biết bên trong Tử Anh thần hỏa, mà trận pháp này là chính mình cùng Độc Long tôn giả bày ra. Bên trong có chút thủ pháp cùng ẩn thân trận bàn không sai biệt lắm. Mà Hoàng phủ Diễm trong tay vừa vặn cũng có ẩn thân trận bàn. Hắn tự nhiên là đoán được thứ này cùng chính mình có quan hệ, cho nên trực tiếp điều động cao thủ Trường Kỳ thủ tại chỗ này, cũng coi là bỏ hết cả tiền vốn. Bọn hắn Hỏa Vân Tông người Trường Kỳ tại Băng Xuyên Sơn Mạch, vậy tu luyện tốc độ tự nhiên là chậm cùng ốc sên giống như. Mà lại Bạch Vũ Triết hoài nghi Tử Anh thần hỏa vô cùng có khả năng đã bị Hoàng phủ Diễm lấy đi. Cái này khiến tâm hắn đau không ngớt. Chỉ là hắn nghĩ mãi mà không rõ Hoàng phủ Diễm là như thế nào phát hiện nơi này. Lúc ấy hắn cùng Độc Long tôn giả trốn ở trong đó thời điểm, Hoàng phủ Diễm xác thực có từ bên ngoài đi qua, nhưng không có gây nên chú ý của hắn a. Kỳ thật, Bạch Vũ Triết lâu tại Nam Man Chi Địa, mấy năm này thời gian còn phát sinh qua một kiện đại sự. Trước mắt hắn còn không biết, chính là hơn 2 năm trước, Băng Xuyên Sơn Mạch lần nữa có bảo vật đào được, chính là thần khí, mà lại cùng Băng Xuyên Sơn Mạch không hợp nhau một kiện thần khí. Xếp hạng thứ 11 Hỏa Lân Đao, mà cuối cùng lại bị Hoàng phủ Diễm đạt được. Không chỉ có như thế, tại quá trình bên trong, Hoàng phủ Diễm còn trong lúc vô tình phát hiện nơi này. Vì không để cho người chú ý, làm thần khí tranh đoạt kết thúc đi qua sau một khoảng thời gian, Hoàng phủ Diễm mới chỉ thân trở về, không ngừng nghiên cứu trận pháp này, nhưng là hắn không cách nào phá trừ, cuối cùng chỉ có thể từ bỏ. Có thể hắn nhưng cũng đoán được, đã Bạch Vũ Triết cùng Độc Long tôn giả có thể tại nơi này bày ra trận pháp, ở trong đó khẳng định có cái gì khó lường đồ vật. Cho nên tâm hắn sinh một kế, trực tiếp để tông môn cao thủ một mực thủ tại chỗ này. Bạch Vũ Triết sớm muộn có một ngày sẽ trở về, cho nên hắn căn bản ngay cả cái kia huyễn trận đều không có đi phá hư. Đương nhiên, Bạch Vũ Triết trước mắt cần lo lắng sự tình cũng không phải là những này, mà là như thế nào từ đối phương trong tay đào thoát. Bạch Vũ Triết, thật là không nghĩ tới, ngươi thế mà còn sống. Phạm Hưng Dương hạ xuống tới sau đó, đứng cách Bạch Vũ Triết hơn 100 mét địa phương, mang trên mặt cười lạnh nhìn xem hắn, chính từng bước một đi tới. Hắn tràn đầy tự tin, tính trước kỹ càng, đối mặt cái này ba người trẻ tuổi, căn bản cũng không có bất luận cái gì áp lực, dù là tăng thêm kia hai đầu hỏa long, cũng căn bản không sợ hãi. Dùng Phạm Hưng Dương ánh mắt, tự nhiên liếc mắt liền nhìn ra đến, cái này hai đầu hỏa long, cho dù là đầu kia lớn, kỳ thật cũng còn xa xa không có trưởng thành đến đỉnh phong, chỉ là tương đương với thánh khung cảnh cửu trọng thiên trình độ mà thôi. Về phần đầu kia tiểu nhân, căn bản cũng không cần để vào mắt. Ngạo Tuyết, ngươi mang theo tiểu hỏa long trước tiên lui xa một chút, tốt nhất là lặng lẽ rời đi. Ngươi yên tâm, ta chắc chắn sẽ không có nguy hiểm. Bạch Vũ Triết sắc mặt trầm ngưng, âm thầm đối Độc Cô Ngạo Tuyết truyền âm nói, đối mặt loại này cường giả, Độc Cô Ngạo Tuyết cùng tiểu hỏa long sức chiến đấu căn bản cũng không có bao nhiêu tác dụng, trừ phi là số lượng đủ nhiều, trực tiếp dùng biển người đè chết hắn. Độc Cô Ngạo Tuyết yên lặng gật đầu, hai tay nắm chặt. Kỳ thật trong lòng nàng rất hận chính mình, dù là khoảng thời gian này xuống tới tiến bộ rất nhanh, có thể đối mặt mạnh như thế người xác thực giúp không được gì, chỉ có thể trở thành liên lụy. Dùng lão phu nhìn,